bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230, chương 230 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 21, Hề Bạch Mỗ Bác đột nhiên giải phong, cho phép người bình luận cùng nhắn lại, đây là ở hắn phát quá một cái động thái sau điên cuồng dũng. Mãnh vào các fan phát hiện, đó là Hề Bạch cùng cớ gì tư chụp ảnh chung. Hai người tay cầm ở bên nhau, đặt ở trước màn ảnh, hai tay thượng đồng dạng kiểu dáng nhẫn kiêu ngạo biểu hiện tồn tại. Cả mơ siêu, hôm nay đi xem kết hôn nhẫn, fan tạc lại hot search đương lưu vực cùng thấy Hề Bạch. Xuất hiện ở hot search khi đã hoàn toàn chết lặng, gia hỏa này không phải hắn cọ hot search, hoàn toàn chính là hot search tới ăn vạ hắn. Hắn lập tức ý thức được, Hề Bạch muốn cùng cớ gì tư kết hôn, ngoạn nhi đâu, giả đi, sao có thể, hắn trừng lớn đôi mắt, nhưng thấy thế nào ý tứ vẫn là cái kia ý tứ, Hề Bạch muốn cùng cớ gì tư kết hôn. Nhẫn đều lấy lòng, hắn điên rồi sao, lưu vực cùng không thể tin tưởng, nhà hắn người có thể đồng ý sao, nhà bọn họ hiện tại có người có thể quản hắn. An Dung chậm gì gì đồ sơn móng tay, cũng đúng, lưu vực cùng mới phản ứng quá ngạch Hề Bạch chính là. Bọn họ ra lớn nhất cái kia, những cái đó chỉ vào hắn sống qua dòng bên mới quản không được chuyện của hắn, đến nỗi Hề Bạch là. Đồng tính luyến ái đối bọn họ càng tốt, Hề Bạch không có hậu đại tài sản tự nhiên chính là bọn họ cho nên. Đây là thật sự, lưu vực cùng khiếp sợ. Bạn tốt này liền quan tuyên muốn kết hôn. Cho tới nay trong vòng mặt nhất không yêu chơi chính là Hề Bạch. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ là cuối cùng một cái thoát đơn. Kết quả hiện tại xem ra không phải như vậy, Hề Bạch cư nhiên là sớm nhất cái kia, lưu vực cùng điện. Thoại đều bị đánh bạo, những cái đó bằng hữu sôi nổi gọi điện thoại tới hỏi. Bọn họ không có phương tiện quấy rầy Hề Bạch liền toàn bộ tới quấy rầy hắn, những cái đó phun người. Bình xịt nhóm không lời nào để nói. Này không phải PY, đây là chân ái, cớ gì tư cũng không có khả năng cùng lưu vực cùng có quan hệ, hiện tại nhân ra đều. Phải kết hôn, lần này là thỉnh thanh linh đảng lớn nhất thắng lợi, bọn họ là lớn nhất người thắng, quả thực khắp trốn mừng vui. Bởi vì bọn họ ăn CP không chỉ có quan tuyên còn trực tiếp liên kết nhẫn cưới chỉ đều lấy lòng, Hề Mỗ. Bác bác tiếp theo phiến chúc mừng. Còn có người bọn họ khi nào đi lãnh chứng, khi nào làm hôn lễ. Khi nào hưởng tuần trăng mật cớ gì tư về sau còn đóng phim sao. Hề Bạch về sau còn đóng phim sao. Cớ gì tư nhắn lại. Còn chụp. Về sau mỗi một bộ diễn đều cùng hắn hợp tác A còng Huyễn Miêu Cuồng Ma, Hề Bạch nhắn lại. Cố tư bị ta trói định, cớ gì tư nhếch miệng, toàn đã chết, chính mình tú đến chính mình còn hành, người nghĩ muốn cái gì lễ phục. Hề Bạch tự cấp bọn họ hôn lễ chọn lựa thiết kế sư, cớ gì tư thò lại gần xem mơ siêu thuận tay để. Viên đường ở Hề Bạch bên miệng, Hề Bạch ăn. Dâu tây vị cái này đi cớ gì tư chỉ vào một kiện màu đen lễ phục nhưng không ai trả lời hắn, Hề. Bạch nhắm mắt lại, thật dài lông mi rũ xuống, ngủ rồi, cớ gì tư cũng không có chút nào kinh ngạc. Hắn đem thảm cái ở Hề Bạch trên người, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, như vậy, người chính là ta một người đâu, hoàn ngu tổng tài Hề Bạch cùng tân hôn bạn lữ ra cửa tuần trăng mật. Lữ hành đi. Cũng chưa nói khi nào trở về, công ty công việc giao phó giám đốc thay xử lý, lưu vực cùng cùng An. Dung dựa vào cùng nhau xem TV, xem chính là tân ra tới điện ảnh, là An Dung diễn kia một bộ, nhìn đến cớ gì tư diễn nhân vật lên sân. Khấu, lưu vực cùng hít hà một hơi, này diễn thật tốt quá đi, căn bản nhìn không ra diễn dấu vết, đúng không, ta cũng cảm thấy sao. Cố tư trời sinh nên ăn này chén cơm mơ siêu, An Dung nói, ca. An tỷ, ăn quả táo, trên mặt còn có mấy khối ứ thanh lưu du minh bưng mâm đựng trái cây đi ra, hắn là bị An. Dung cấp thu thập, An Dung lấy qua quốc nội tán thi đấu quán quân, thu thập một cái lưu du minh không thành vấn đề, gọi là gì An tỷ. Kêu tẩu tử, lưu vực cùng khoe khoang, tiểu tử này lừa chính mình An Dung cùng hắn chạy. sợ tới mức hắn khó chịu như vậy nhiều ngày, bất quá cũng ít nhiều hắn. Hắn thấy rõ chính mình đối An Dung tâm ý, nếu An Dung muốn tra hắn liền tra đi, hắn chết cũng sẽ không buông tay. An Dung dính lên ta, này khối thuốc cao bôi trên da chó liền xé cũng chết không xong. Đúng rồi, Lưu Vực Cùng nói, chúng ta khi nào kết hôn? Ngươi không phải sợ kết hôn sao? An Dung nói, nào có, ngươi xem, Hề Bạch đều kết hôn. Lưu Vực Cùng lấy lòng cười, ta suy xét, An Dung gật đầu cười, lúc này. Lưu Vực Cùng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, điện báo người Triệu Du. Hắn mấy ngày không xuất hiện, Lưu Vực Cùng còn tưởng rằng hắn về nước ngoại đi đâu. Chuyện gì, Hề Bạch bị Cớ Di Tư bắt cóc? Hứa Du ngữ khí có điểm kích động. Điện thoại kia đâu? Hắn nhìn kia màn hình máy tính khụ ra một búng máu, màn hình hình ảnh là hôn mê Hề Bạch cùng cởi áo. Trên khóa ngồi ở trên người hắn Cớ Di Tư đem màn ảnh nhắm ngay chính mình mặt. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy chơi đều là chiếm hữu dục. Người xem, Hề Bạch là của ta, hắn chỉ yêu ta, yêu nhất ta, tiếp theo hắn biểu tình âm trầm xuống dưới. Người cùng Hề Bạch thân quá địa phương, ta sẽ cắt bỏ, lại đem ngươi băm uy cầu, hắn bệnh trạng mà cười. Người chờ tiếp theo video liền gián đoạn, cũng tự động cắt bỏ Triệu Du không có cách nào. Hắn hiện tại bị gia tộc đuổi ra gia môn, chỉ có thể gọi điện thoại cấp Lưu Vực Cùng xin giúp đỡ, Hề Bạch bị Cớ Di Tư bắt cóc. Lưu Vực Cùng cười, Hề Bạch kết hôn ngươi cũng không cần như vậy nổi điên đi. Cớ Di Tư chính là chỉ Tiểu Dương. Tiểu Dương bắt cóc lang, này khả năng sao, nhưng ngươi biết Hề Bạch đi đâu tuần trăng mật lữ hành sao? Nhiều như vậy thiên một chút tin tức đều không có, hơn nữa công ty cũng mặc kệ, nhân ra Tiểu Tần điện thoại đều đánh tới chúng ta nơi này. Nói Hề Bạch lại không trở lại hắn quản bất động công ty, An Dung nhắc nhở, Lưu Vực Cùng lúc này mới. Nghĩ đến hình như là có như vậy một tia không đúng, chỉ là Hề Bạch cho tới nay cho hắn lưu lại ấn tượng chính là rất mạnh, hắn chưa bao giờ đơn tâm Hề Bạch sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng nếu ra tay người ra sao Cố Tư đâu, Hề Bạch đối hắn không nhất định sẽ có cảnh giác bất kỳ nhiên. Lưu Vực Cùng nhớ tới vừa mới cái kia điện ảnh Cớ Di Tư biểu hiện, Tần Trung dâng lên điểm xấu dự cả mơ siêu, đi. Đã xảy ra chuyện, hắn lập tức liền nhảy lên hướng ngoài cửa chạy, An Dung cũng đuổi kịp phanh. Lưu Vực Cùng mạnh mẽ mở ra Hề Bạch ra đại môn. Mới vừa hướng trong đi rồi một bước, liền thấy Hề Bạch ngồi ở trên sofa nhìn hắn nhíu mày. Có thật xấu, người ở nhà a ha ha ha, Lưu Vực Cùng vò đầu, Cớ Di Tư oa ở Hề Bạch trong lòng ngực xem tivi. Nhìn thấy bọn họ, ngẩng đầu. Biểu tình như thường, các ngươi sao vậy tới? Hề Bạch nói, ta chúng ta lúc này mới vừa về đến nhà, Triệu Du nói ngươi bị bắt cóc. Làm ta sợ nhảy dựng, Lưu Vực Cùng vò đầu. Không có việc gì liền hảo, tới cũng tới rồi nếu không làm ta ăn bữa cơm lại đi. Hắn chờ mong nhìn Hề Bạch, người nấu cơm đã lâu không hưởng qua, đại buổi tối chạy tới cọ cơm. Hề Bạch nhướng mày, chạy nhanh đi thôi. Ngày mai sáng sớm tìm ngươi, ta cùng Cố Tư muốn nghỉ ngơi, Cớ Di Tư miêu nhi giống nhau cọ Hề Bạch cằm. Chúng ta ngủ đi thôi, Hề Bạch lạnh lùng liếc Lưu Vực Cùng liếc mắt một cái, ta đây đi rồi, Lưu. Vực Cùng cười mỉa, lôi kéo An Dung đi ra ngoài, An Dung ném ra hắn tay, ngươi này liền ra tới. Thực rõ ràng có vấn đề a, bọn họ khẳng định vẫn luôn ở nhà. Hề Bạch bị Cớ Di Tư giam lỏng, hư, Lưu Vực Cùng che lại nàng miệng, hắn cười. Hề Bạch xác thật bị bắt cóc, vậy ngươi? An Dung nghi hoặc nhưng hắn là tự nguyện. Hắn túng nhà hắn tiểu miêu đâu? Hai ta trộn lẫn cái gì náo nhiệt, Lưu Vực Cùng cười tặc hề hề. Đây là nhân gia chơi tình thú, An Dung còn không yên tâm. Lưu Vực Cùng trực tiếp đem nàng lôi đi, hắn là ta huynh đệ. Ta còn không rõ ràng lắm sao? Phòng trong, Cớ Di Tư từ Hề Bạch trong lòng ngực lên. The Mercil Terrain tay hắn hệ xiềng xích. Hợp với Hề Bạch tay, bọn họ tay bị một bàn tay khảo khảo ở bên nhau. Hề Bạch trên chân còn có một cái xiềng xích hợp với sofa chân, ngươi như thế nào không cầu cứu? Cớ gì từ ánh mắt âm u nhìn Hề Bạch, ta yêu ngươi cái này, tiểu khả ái, Hề Bạch về phía sau dựa vào sofa trên lưng, câu môi cười, liền tính không có xiềng xích ta cũng sẽ không đi, ngươi hảo biến thái, cớ gì tư nhĩ tiêm hồng. Hồng, phỉ nhổ ta nằm yên, Hề Bạch mỉm cười. Lần trước chính ngươi ngồi trên tới cái kia, chúng ta lại chơi một lần. Không cần, cớ gì tư cự tuyệt. Không sức lực, vậy đem ta buông ra. Người nằm mơ siêu, Hề Bạch đề nghị, không được. Cớ gì tư lập tức tựa như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau. Nhè răng, buông ra ngươi ngươi liền chạy. Ngươi liền tìm người khác đi. Ngươi còn cùng cái kia kêu Triệu Du thân thân. Ta khi nào cùng người thân thân. Hề Bạch bị cớ gì tư điệp từ đáng yêu đến. Này xem như cớ gì tư khẩu phích ngươi có cớ gì tư một ngụm cắn Hề Bạch mặt. Lưu lại một đỏ tươi dấu cắn, hắn nhảy ra di động đem cái kia video cấp Hề Bạch xem ơ siêu Hề Bạch xem. Qua sau bất đắc dĩ mà nói, đây là tá vị, người vẫn là diễn viên, như thế nào cũng không rõ ràng lắm ơ siêu, cớ gì từ lúc này mới nhìn kỹ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền rốt cuộc không thấy qua, xem một lần liền đủ khí. Nhiều xem mấy lần đại miêu miêu sắp thức chết rồi, nhìn kỹ giống như xác thật có thể thấy một ít sơ. Hở, ấn diễn viên kinh nghiệm này đích xác cực có thể là tá vị thảo. Là hiểu là mơ siêu cớ gì tư che mặt xôn xao. Hề Bạch lắc lắc xiềng xích cởi bỏ đi mèo con không. Cớ gì tư ngạnh cổ, ta còn không có đối với ngươi ngược thân ngược tâm như vậy đâu, ngươi chói đều chói lại. Hắn còn không có chơi đủ đâu, Hề Bạch cười, xoa xoa miêu mễ lỗ tai, nằm yên, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, mắng. Cớ gì tư bốc khói, hư không, lần này Hề Bạch khó được dừng lại. Tìm tới chủ thần, sao lại thế này, ngươi cái chắn không khóa chết, Triệu Du như thế nào tiến vào thế giới kia. Trước thế giới hắn còn không có động thủ Triệu Du liền tự sát hiện tại hồi tưởng lên Triệu quá mức. Mình là cổ thân người. Theo lý mà nói hẳn là bị che ở chủ thân cái chắn ngoại, chủ thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đã tìm được chúng ta. Bọn họ bắt đầu ra tay, còn làm ta chuyển cáo ngươi. Là thời điểm đã trở lại. Trở lại mới bắt đầu cùng chung nào nơi. Hề Bạch biểu tình thực lãnh. Cứ việc thử xem mơ siêu trung tâm ở ăn mòn lực lượng của ta, chủ thần nói. Tiếp theo cái thế giới ngươi phải cẩn thận mất khống chế, lục khuyết đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Hề Bạch nói, hắn lại đến cái này giai đoạn, chủ thần đột nhiên không nói, lại đến lúc này sao? Nó có chút thương cả mơ siêu, vô luận thế nào ta sẽ chờ các ngươi lại trở về. Vô luận nhiều ít năm mơ siêu, còn chưa tới phân biệt thời điểm mơ siêu, Hề Bạch sờ sờ khoang cầu, lần. Sau lại cùng nhau xưng bá hư không anh, chủ thần hút hút không tồn tại cái mũi, ở phía trước biển sao thần điện chung, lục khuyết nằm ở vật. Chứa, đôi tay giao nhau ở bụng, biểu tình bình tĩnh, sao? Hết chương.